Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1976, lưu nhất thủ đoạn. Định, một cái thanh âm đột ngột vang lên, Tống Ngọc bốn người thân hình, cư nhiên cứ như vậy miễn cưỡng địa, mà, dừng ở giữa không trung. Đúng, chỉ có bốn người, bởi vì một người khác vẫn còn ở động. Lưu Nhất chỉ thấy trong tay hắn một đạo hoàng sắc bùa, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tơ mỏng, tiêu tán ở trong gió. Ha ha, một đạo hỗn nguyên định thân phù, đổi ba viên huyền thiên nhất khí quả. Giá trị, Lưu Nhất tham lam nhìn về phía cái kia ba viên huyền thiên nhất khí quả. Vẻ mặt vẻ hưng phấn. Có cái này ba viên huyền thiên nhất khí quả, hắn có thể ở trong rất ngắn thời gian đột phá đạo chân thần cảnh trung kỳ. Loại chuyện tốt này làm sao có thể cùng người khác cộng hưởng. Tống Ngọc bọn người là con người đột nhiên co lại. Bọn hắn chẳng ai nghĩ tới một mực hèn mọn khiêm tốn Lưu Nhất lại vào lúc này làm khó dễ. Mà hắn vừa ra tay chính là long trời lở đất. Bọn hắn lúc này chỉ cảm thấy trên người bị vô số huyền ảo pháp tắc chi lực quấn quanh, căn bản là không có cách thoát thân. Lưu Nhất, ngươi lại dám âm đồng bạn mình. Tống Ngọc giận không kềm được nói, ngươi dám động huyền thiên nhất khí quả, Diệp Viễn sẽ không bỏ qua ngươi. Quách Cảnh Dương đồng dạng vẻ mặt tức giận nói, tại cái đội ngũ này bên trong, bọn hắn nhất không nhìn chúng chính là Lưu Nhất. Cùng nhau đi tới, Lưu Nhất cực kỳ khiêm tốn, tồn tại cảm giác cực thấp, chỉ có như vậy một cá nhân, cư nhiên thâm tàng bất lộ. Lúc này, Lưu Nhất trên mặt hèn mọn biểu tình quét một cái sạch, trong ánh mắt nói không nên lời lợi hại, nhường mọi người trở nên sửng sốt. Giờ khắc này, bọn hắn đều hiểu, nguyên lai cái này ra hỏa căn bản là giả heo ăn thịt hổ. Hắc hắc, ta ngay cả hỗn nguyên định thân phù đều xuất ra sử dụng. Các ngươi nói ta có dám hay không động huyền thiên nhất khí quả? Ta chẳng những muốn động huyền thiên nhất khí quả, ta còn muốn. Hắc hắc, nói đến đây, Lưu Nhất ánh mắt phát lạnh, lộ ra cường liệt sát ý. Hắn, đúng là muốn giết người diệt khẩu. Hỗn nguyên định thân phù là Lưu Nhất một lần tình cờ tại một chỗ thiên tôn trong di tích đoạt được. Tổng cộng có 5 cái. Thứ này huyền diệu không gì sánh được. Đừng nói là chân thần tam trọng thiên, chính là chân thần tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, cũng muốn dừng lại mấy hơi thở. Mà cái này mấy hơi thở, đủ hắn giết chết đối thủ. Trước đây vì đoạt đồ tốt, đã dùng đi 2 tờ. Đây là tấm thứ 3, mà cái này hỗn nguyên định thân phù chính là hắn Lưu Nhất lớn nhất ỷ vào, cũng chính là bằng vào cái này hỗn nguyên định thân phù, hắn số mệnh một đường lên như diều gặp gió, đột phá hoàng cực chi khí mới có tư cách tiến vào cái này cổ thần chiến trường. Giả heo ăn thịt hổ vẫn luôn là hắn phong cách, mỗi lần họp thành đội tiến vào bí cảnh bên trong, hắn cũng sẽ như vậy, thường thường tại thời khắc mấu chốt làm khó dễ. Hơn nữa chỉ cần hắn vừa đắc thủ, liền sẽ đem tất cả đồng đội giết chết. Vô cùng tàn nhẫn, Tống Ngọc đám người sắc mặt chợt biến. Hắn liều mạng muốn tránh thoát cái kia pháp tắc chi lực ràng buộc. Thật là căn bản không tránh thoát. Bên cạnh hắn không gian, giống như là bị đọng lại một dạng, mà hắn giống như là bị hạn tại bê tông bên trong, động liên tục một chút đều làm không được. Lưu Nhất thu ba viên huyền thiên nhất khí quả, cười nói, hắc hắc, không nên uổng phí khí lực, lấy thực lực các ngươi, trăm cái hô hấp bên trong căn bản là không có cách nhúc nhích. Hiện tại lão phu sẽ đưa các ngươi lên đường. Lưu Nhất, ngươi dám, Diệp Viễn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Ngọc gầm hét lên, hắn là thật sợ hãi, không nghĩ tới, hắn thế mà lại ngỏm tại đây. Lưu Nhất cười hắc hắc, nói, Diệp Viễn không đi, ta còn thực sự không dám động thủ. Tiểu tử kia quá tặc, ta căn bản đoán không ra. Bất quá bây giờ nha, ta ngược lại là muốn cảm tạ đầu kia hắc thi. Tại trong cái đội ngũ này, lưu nhất duy nhất kiêng kỵ chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn trên người bí mật quá nhiều, thủ đoạn cũng quá nhiều. Con đường đi tới này, lưu nhất một mực tại quan sát Diệp Viễn. Thật là càng quan sát thì càng kiêng kỵ. Lưu nhất cũng minh bạch Diệp Viễn cũng một mực tại đề phòng hắn, cho nên hắn một mực 10 phần khiêm tốn, không dám ở Diệp Viễn trước mặt có nửa điểm đi quá giới hạn. Lưu nhất ánh mắt phát lạnh, trong tay nhiều một thanh khéo léo búa, rõ ràng là một kiện thiên tôn linh bảo. Tống Ngọc mấy người trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Cái này Lưu Nhất, cư nhiên cũng có một kiện thiên tôn linh bảo. Ha ha, có phải hay không thật bất ngờ. Ta được đến qua một cái thiên tôn hoàn chỉnh truyền thừa. Thiên tôn linh bảo, hỗn nguyên định thân phù cùng tu luyện công pháp, đều là được từ cái kia thiên tôn. Các ngươi cho rằng, chỉ có mình mới là thiên chi kiêu tử sao? Nực cười. Đối với Tống Ngọc mấy cái này nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa, Lưu Nhất tràn đầy khinh thường. Hắn có hôm nay là dựa vào bản sự của mình từng bước đi tới. Thật là Tống Ngọc bọn họ đâu, những thứ này hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên công tử ca. Từ nhỏ đã hưởng thụ cao cấp nhất tài nguyên tu luyện. Lưu Nhất đột nhiên giơ búa lên hướng về Tống Ngọc chặt xuống. Nhưng mà ngay một khắc này, một đạo khí tức cường đại từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, Lưu Nhất biến sắc, trầm giọng nói, coi như các ngươi gặp may mắn. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, lén vào trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến phụ cận, chứng kiến mọi người trạng thái, cùng với tiêu thất Lưu Nhất. Diệp Viễn trong nháy mắt liền biết. Diệp Viễn, Lưu Nhất hắn. Tống Ngọc áo não nói. Diệp Viễn gật đầu, than thở, ta một mực đề phòng Lưu Nhất, lại không nghĩ rằng đầu này hắc thi phiền toái như vậy, gấp trở về trễ một chút. Tống Ngọc nghĩ đến mà sợ, thế mới biết Diệp Viễn đã sớm chú ý tới Lưu Nhất. Chỉ có mấy người bọn họ đần độn mang theo Lưu Nhất, bị người bán vẫn còn ở cho người ta kiếm tiền. Ngươi nếu biết, vì sao còn mang theo hắn? Tống Ngọc khó hiểu nói. Diệp Viễn nói, cái này Lưu Nhất ta xem không thấu hắn, sợ hắn tức nước vỡ bờ, cho nên một mực không có chọc thủng. Bất quá ta tại trong vòng thời điểm liền đã cảnh cáo hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên thực có can đảm động thủ. Đúng lúc này, Tống Ngọc cảm giác được quanh thân pháp tắc chi lực có thư giãn. Hắn dùng lực thoáng giãy giụa, những pháp tắc kia tơ mỏng trực tiếp vỡ nát. Nguyên lai, cái này gia hỏa từng chiếm được một cái thiên tôn cường giả hoàn chỉnh truyền thừa. Hắn dùng hỗn nguyên định thân phù, đem chúng ta tất cả đều định trụ. Tống Ngọc cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn giật mình nói, không nghĩ tới hắn lại còn có loại thủ đoạn này, thực sự là coi khinh hắn. Diệp Viễn dám ly khai, bản thân cũng là cảm thấy Tống Ngọc có thể ăn Lưu Nhất. Dù sao, không phải mỗi người đều giống như hắn, có thể vượt 2 giai chiến đấu. Thật là hiển nhiên, Diệp Viễn xem nhẹ Lưu Nhất, có cái này hỗn nguyên định thân phù, chính là chân thần cảnh trung kỳ, chỉ sợ cũng khó thoát hắn độc thủ. Tống Ngọc chợt nhớ tới cái gì, hỏi Diệp Viễn nói, đúng, đầu kia hắc thi đâu? Diệp Viễn nói, bị ta đánh chạy, tạm thời cũng không dám trở về. Tống Ngọc sững sờ, nói, đánh chạy, đây chính là thân thể có thể so với lục chuyển kim thân sơ kỳ đỉnh phong tồn tại a. Cơ nhiên bị Diệp Viễn đánh chạy, xem ra Diệp Viễn thủ đoạn so chính mình tưởng tượng càng thêm lợi hại a. Diệp Viễn cười nói, bởi vì cảm giác được bên này có một tia kỳ quái ba động, cho nên vận dụng một ít thủ đoạn, đầu này hắc thi xác thực lợi hại, muốn giết hắn vẫn là lực có chưa đến a. Giết chết, Tống Ngọc trực tiếp không nói, nếu đổi lại là hắn, đã sớm chạy mất tăm. Diệp Viễn lại còn muốn giết chết đầu kia hắc thi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.